Huyết lang báo thù, chương 370, tinh anh, góc truyện audio.com, chấm, nghe vậy, vẻ mặt của Tào Nghị Hùng liền trầm xuống. Ông ta vội vàng bước đến cửa sổ kéo rèm lên, vừa thấy phía dưới có hơn 100 người đàn ông vạm vỡ mặc trang phục đen đang không ngừng tấn công vào tổng bộ của bọn họ. Ông ta liền rơi vào trầm tư. Tối nay 4 chiến đường lớn của lang quân đều đã gia nhập vào cuộc chiến. Mặc dù có một ngoại liên đường, nhưng toàn bộ những kẻ đó đều là những công tử cậu ấm của Yến Kinh. Không thể lên nổi chiến trường. Không lẽ những người phía dưới kia là thiên lang đường? Nhưng tại sao trinh sát viên lại không nói thiên lang đường dưới trướng huyết lang lại có một đoàn đội anh em này? Nhìn lực chiến đấu này xem. Dường như còn vượt qua một trong số 4 chiến đường lớn của họ. Huyết lang, cậu giấu thật sâu. Tào Nghị Hùng hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay lại bàn làm việc. Gọi một cuộc điện thoại. Bên ngoài cao ốc Phi Hùng. Hơn 300 người của Tào Bang đang nỗ lực ngăn cản các anh em của Thiên Lang Đường lại. Đối mặt với một đường khẩu có thực lực lớn mạnh của Lang Quân. Huống hồ trong tay Đông Phương Hạ còn có một tấm át chủ bài là các anh em tử sĩ. Người của tổng bộ Tào Bang há có thể chống lại lưỡi đao sắc bén của các anh em tử sĩ. Giao chiến 10 phút, không ai trong số những người ngã trong vũng máu là anh em của Thiên Lang Đường. Thậm chí họ còn không có một vết thương. Khí thế mà toàn bộ các anh em của Thiên Lang Đường phát ra chỉ có thể dùng hai từ lạnh lẽo để hình dung. Khoảnh khắc chỉ huy, 174, quân dưới trướng muốn tấn công vào tổng bộ, thì một việc ngoài ý muốn xảy ra. Ở hai bên của cao ốc Phi Hùng có 200 người đàn ông trang bị đao thép đột nhiên tràn đến giống như một làn xương đen. Bất ngờ công kích các anh em Thiên Lang Đường từ phía sau. Nhìn thấy quân tiếp viện, sĩ khí của các anh em tại tổng bộ tăng vọt. Hăng hái cùng những vị anh em vừa xuất hiện từ phía sau kia tạo thành thế gọng kìm giáp công với Thiên Lang Đường. Nhưng nói thế nào đi nữa Thiên Lang Đường cũng là một trong những lá bài tẩy của Đông Phương Hạ. Sức chiến đấu vượt trội là thứ những người khác khó có thể so sánh cùng. Điều đáng sợ nhất là các anh em của Thiên Lang Đường sẵn sàng hy sinh mọi lúc mọi nơi. 200 người này hẳn là nhánh quân đội mạnh nhất trong tay Tào Nghị Hùng. Đông Phương Hạ điều phối các anh em của Thiên Lang Đường tới tổng bộ Tào Bang chính là muốn khiến Tào Nghị Hùng phải lộ ra con bài chưa lật của ông ta. Anh em tử sĩ chạm trán kẻ địch mạnh, phải đối mặt với số lượng kẻ thù nhiều gấp 3 lần. Họ không hề có ý định rút lui. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà tiếp tục chiến đấu. Đội quân át chủ bài của Tào Nghị Hùng giao tranh cùng các anh em tử sĩ liền cảm nhận được sức mạnh của những kẻ mặt không biểu cảm trước mắt này. Cùng là lá bài tẩy nhưng nhánh quân này của Tào Nghị Hùng vẫn kém hơn một chút. Họ không hề có tâm lý nguyện lòng hy sinh. Đối mặt với các anh em tử sĩ, mỗi khi lưỡi dao sắc bén sắp chém vào chỗ chí mạng của họ, họ đều sẽ tìm cách né tránh. Mà tử sĩ lại không trốn không né, hoàn toàn muốn đi vào chỗ chết cùng kẻ địch. Ngay khi anh em tử sĩ ngã xuống, còn cố hết sức rút đao đâm vào người đối phương, nhân cơ hội giết thêm một hai kẻ. Sự liều mạng này ngay lập tức áp chế người của Tào Bang. Tào Nghị Hùng nhìn cảnh này trước cửa sổ phòng làm việc. Sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi. Nhóm người xuất hiện phía sau kia đều là người những năm qua ông ta dùng số tiền lớn để bồi dưỡng ra. Nếu không phải tổng bộ bị uy hiếp nghiêm trọng thì ông ta cũng sẽ không để bọn họ ra ngoài. Tuy nhiên, những tinh anh mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị hạ gục nhiều như vậy chỉ trong vòn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Thiên Lang Đường Lang Quân lấy một địch ba đã gây thiệt hại nặng nề cho đội quân tinh nhuệ của ông ta. Việc này đả kích Tào Nghị Hùng một cách trầm trọng. Nhìn tinh anh của mình từng người ngã xuống. Trái tim của ông ta đang rỉ máu. Như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm. Thiếu điều nôn ra máu. Đến lúc này ông ta thực sự muốn biết đội quân này của Đông Phương Hạ là được huấn luyện như thế nào. Tại sao ngay cả khi tính mạng bị đe dọa họ cũng không hề trốn tránh? Những thuộc hạ này của Đông Phương Hạ ôm theo quyết tâm liều chết để chiến đấu với những tinh anh của ông ta. Ông ta muốn tìm quân sư Vương Thiến Thiến nhanh chóng nghĩ ra mưu sách đối phó kẻ thù. Nhưng ông ta đột nhiên nhớ tới Vương Thiến Thiến đã thay mình đến đường khẩu để chỉ huy các anh em hành động. Từ trinh sát viên ông ta biết được Tây Môn Kiếm chính là đường chủ của Thiên Lang Đường Lang Quân. Nhưng người dẫn đầu cuộc tấn công vào tổng bộ của bọn họ tối nay dường như không phải là Tây Môn Kiếm. Tin tức do anh em ở các nơi khác báo về cũng không thấy sự hiện diện Tây Môn Kiếm. Đại tướng đắc lực nhất dưới tay Huyết Lang sẽ không có động thái nào sao? Nghĩ đến hai tên sát thần Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ. Thân thể Tào Nghị Hùng không khỏi run lên. Người của Thiên Lang Đường Lang Quân có thể lặng lẽ xuất hiện trong tổng bộ của bọn họ. Vậy hai kẻ kia cũng có thể tới đây. Nếu họ ở đây bây giờ. Vậy sự an toàn của bản thân há không phải là... Các anh em ở những nơi khác nếu rút lui vào lúc này vậy ông ta không phải sẽ phải tổn thất rất nhiều địa bàn sao? Trong thoáng chốc Tào Nghị Hùng già đi rất nhiều. Đông Phương Hạ, cậu sở hữu lực lượng mạnh như vậy từ khi nào? Không lẽ những hành động trước đây của cậu chỉ để mê hoặc tôi? Chuyện trinh thám, Tào Nghị Hùng lập tức rời khỏi thư phòng đi ra ngoài. Cảnh chém giết phía dưới vẫn đang diễn ra. Những tiếng la hét và đánh nhau chưa từng ngừng lại. Nhưng kể từ khi các anh em Thiên Lang Đường thi triển ra những thủ đoạn tàn nhẫn hung ác kia. Người của Tào Bang đã cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Số lượng anh em Thiên Lang Đường ngã xuống đạt tới 50 người. Mà nhóm quân tinh anh của Tào Nghị Hùng chỉ còn lại mấy chục người mà thôi. Lần thiệt hại nặng nề này chẳng khác nào cắt đứt một miếng thịt sống đẫm máu từ trái tim của ông ta. Cách chương.